Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 350. Chương 350. Emilia tiểu thư, thời gian vội vã mà qua. Ở Konoha thôn, Lý Vô Ngạo cùng mình kiều thê mỹ thiếp nhóm lại tiếp tục hoang đường một trận, thẳng đến có một ngày, có một tên là Tạp Tây Kha Thương đội trưởng lão đi tới Konoha thôn, ủy thác một cái liên quan tới tìm kiếm tuyết điêu nhiệm vụ. Sau đó, Lý Vô Ngạo mới chỉ có tạm thời đình chỉ hoang dâm vô đạo sinh hoạt, dẫn Hồng, Ino, Hinata cùng Sakura từ nữ đi tới Hokage đại lâu văn phòng, nhận cái này tìm kiếm tuyết điêu nhiệm vụ. Sau đó sẽ tùy thương đội đội trưởng Tạp Tây Kha đoàn người ly khai Konoha thôn, hướng phía huyễn chi di tích phương hướng đi tới, cùng Tạp Tây Kha đi theo, còn có hắn một cái khả ái xinh đẹp tôn nữ, Emilia, một cái xuân xanh hẹp 14-15 tuổi, tết tóc lấy hai cái tóc sừng dê, dung nhan tuyệt mỹ, hoạt bát xinh đẹp cô nương. Giờ này khắc này, Lý Vô Ngạo cùng Hồng, Ino, Hinata, Sakura từ nữ đi cùng một chỗ, thỉnh thoảng lại cười nói, cũng đưa tới Emilia chú ý. Chỉ thấy nàng tròn trịa lớn con mắt nhìn lại, oánh nhuận ngọc cửa hơi khép mở, mang theo một tia nghi ngờ nhìn Lý Vô Ngạo, nhẹ giọng nói ra, Vô Ngạo quân, các người thật có thể trợ giúp chúng ta tìm được tuyết điêu sao? Đương nhiên rồi, Lier tiểu thư, Lý Vô Ngạo mỉm cười. Ánh mắt ở Lier phát dục có chút thành thục, hở ra bộ ngực chi quét một. Tiếp tục nói ra, có chúng ta ra ngựa, nhất định có thể tìm được tuyết điêu nhịn lộ cổ y theo nha. Ta không tin, Lier bĩu môi, xinh đẹp lớn con mắt chát liễu chát, nhìn cùng Hồng Tư nữ nhân cùng một chỗ trêu đùa Lý Vô Ngạo. Nói ra, nghe ra ra nói, giống như người vậy thích cùng mỹ nữ các tỷ tỷ cùng một chỗ quấy rối nam nhân, đều là hoa tâm công tử, không học vấn không nghề nghiệp, không làm được chính sự nha. Ngạch, chấm ngoặc kép, bị trước mắt tên này một cái khả ái đôi mi thanh tú cô nương làm cùng với chính mình các nữ nhân mặt nói mình là hoa tâm công tử, đón Hồng Từ nữ nhân mang theo nhẹ nhàng nụ cười ánh mắt, Lý Vô Ngạo cũng là có một chút xấu hổ, ho nhẹ một tiếng, nghiêm mặt nhìn về phía Emilia, cũng vươn tay nhỏ bé ở của nàng hai cái dương giác tiểu biển nhẹ nhàng vuốt ve một. Nói ra, tiểu nha đầu, dám nói thế với ta, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Hừ, ngươi chính là hoa tâm công tử, chính là tìm không được tuyết điêu nhịn lộ cổ y theo. Emilia bĩu môi, đôi mắt đẹp trừng Lý Vô Ngạo liếc mắt, tiếp tục nói, nàng cũng nhìn ra được, trước mắt Lý Vô Ngạo, mặc dù là Konoha thôn thiên tài ninja, thế nhưng đối với tất cả mọi người rất hòa thuận, cho nên hắn mới dám như thế cùng Lý Vô Ngạo nói. Lý Vô Ngạo nhất thời cũng có chút giờ khóc giờ cười, hơi lắc đầu, trong mắt một hồi chuyển động, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, ánh mắt mang theo một tia tà tà tiếu ý nhìn Lier, nhẹ giọng nói ra, có dám hay không cùng ta đánh một cái đổ. Lier tiểu thư, Lier tiểu thư ngày xưa thích nhất cùng gia gia Tạp Tây Kha cùng một chỗ đánh cuộc. Nghe Lý Vô Ngạo vừa nói như thế, lập tức hứng thú, đôi mắt đẹp nhìn về phía Lý Vô Ngạo, lông mi thật dài hơi chát liễu chát, mang theo vẻ mong đợi vẻ mà nói ra, cái gì đổ, ta thích nhất đánh cuộc, Vô Ngạo quân, chính là đổ ta đây một lần, có thể hay không trợ giúp các ngươi tìm được tuyết điêu nhịn lộ cổ y theo. Lý Vô Ngạo nhẹ giọng, mỉm cười nói, được, à, Vô Ngạo quân, ta đồng ý cái này. Lier tiểu thư lập tức quơ ngọc thủ, nhẹ giọng cười nói, trong mắt đẹp đều là nhẹ nhàng tiểu ý. Nếu nói đánh đố, đó chính là cần phải có tiền đặt cuộc. Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía Lier tiểu thư, mỉm cười, nhẹ giọng nói, cái gì tiền đặt cược? Có gì cứ nói nghe một chút. Lier tiểu thư đôi mắt đẹp lóe lên, nhẹ giọng nói, trong đôi mắt tràn ngập tò mò vẻ. Nếu như ngươi thua thì sao? Ngươi sẽ hảo hảo hôn ta một, như thế nào? Lý Vô Ngạo nhẹ giọng cười nói, ánh mắt nhìn chằm chằm Lier tiểu thư hồng nhuận môi thơm. Lúc này dáng vẻ của hắn giống như là một cái lớn hôi lang ở dụ dỗ lên trước mắt con cừu nhỏ. Cái này tốt e lệ a hát. Lier tiểu thư ngọc dung hơi đỏ lên, nhẹ nhàng nhổ Lý Vô Ngạo một ngụm, ngươi quả nhiên là hoa tâm công tử. Vô Ngạo quân ho khan khục. Lý Vô Ngạo cười khan một tiếng, tiếp lấy nói ra, làm sao Lier tiểu thư không dám cùng ta đánh đố sao? Ta đương nhiên dám, ngược lại ngươi là phải thua đấy. Lier tiểu thư do dự một, vẫn là nhẹ nhàng gõ đầu, vậy là tốt rồi, đến lúc đó nhưng không cho quỵt nợ a hát. Lý Vô Ngạo hướng phía Lier tiểu thư bỡn cợt cười, nhẹ giọng nói, cát nhân gia mặc dù không có ngươi tuổi tác lớn, nhưng vật đánh cuộc giống nhau rất hảo, cho tới bây giờ không quỵt nợ. Ngươi đây là lấy lòng tiểu nhân, đo bụng quân tử. Lier tiểu thư ngang Lý Vô Ngạo liếc mắt, thu thủy một dạng trong mắt sáng, hiện ra vẻ khinh thường. Tiểu nha đầu, ngươi thực sự là thích ăn đòn. Lý Vô Ngạo dương nộ sinh khí, vươn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng đánh một Lier tiểu thư phơi bày ở ngoài cánh tay ngọc chi tuyết trắng kinh nhuận da thịt, làm cảm thấy bên ngoài truyền tới trơn chuột nhu nị như ngọc cảm giác lúc, không khỏi hơi ở một. Lier tiểu thư bị Lý Vô Ngạo mượn cơ hội đùa giỡn một ngọc dung chi, cũng là bò một phi hồng, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, tiếp tục nói ra, nếu như ngươi thua, ta suy nghĩ, ngươi sẽ ghé vào mà, để cho ta hảo hảo kỵ một. Tựa như ta trước đây vẫn cưỡi tuyết điêu giống nhau. Khanh khách, chấm ngoặc kép, nói rằng cuối cùng, nhớ tới chính mình trước đây cưỡi tuyết điêu tình cảnh, đang ngẫm nghĩ đem trước mắt cái này hoa tâm công tử cũng vậy cưỡi. Lier tiểu thư liền không nhịn được cười khanh khách đứng lên. Thanh âm như châu như ngọc, giống như dạo oanh, tuyệt vời êm tai cực kỳ. Ho khan khục, tiểu nha đầu, ngươi ý đồ xấu cũng thật nhiều a hát. Nghe Lier tiểu thư vừa nói như thế, Lý Vô Ngạo cũng có chút giờ khóc giờ cười, lại đưa ra tay nhỏ bé, nhẹ nhàng đánh nàng mấy, cảm giác được của nàng băng cơ ngọc cốt chi truyền tới tuyệt hảo xúc cảm, trong lòng có một phen đặc biệt hưởng thụ. Thật không nghĩ tới, Lier tiểu thư, cái này cùng Hinata kém không lớn một cái cô nương xinh đẹp, da thịt như vậy tuyết bạch hoánh nhuận, vừa có như vậy tuyệt hảo co giãn, nghĩ đến qua không được bao lâu sẽ hưởng thụ được Lier tiểu thư hôn bộ dáng của mình. Lý Vô Ngạo khóe miệng chi hiện ra một nụ cười, trong đôi mắt cũng là tà quang mơ hồ. Thấy Lý Vô Ngạo lúc này chút nào không che lấp mà lộ ra lớn hôi lang một dạng thần sắc, Lier tiểu thư ngọc dung phi hồng lấy, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, gắt một cái, liền xoay người, cùng Hồng, Ino, Sakura, Hinata từ nữ, cùng nhau nói chuyện phiếm vui đùa đứng lên. Đối với Lier tiểu thư vị này khả ái hoạt bát mỹ lệ nữ hài, Hồng từ nữ nhân tâm đều là phi thường thích, không chỉ có một đường cùng nàng vui đùa không ngừng, trong lúc còn giúp nàng sửa sang lại áo đầm màu hồng, cũng giúp nàng tựa đầu dương giác tiểu biển cắt tỉa càng đẹp mắt. Mà ở thương đội phía trước tạp Tây Kha, thấy bảo bối của mình tôn nữ, Lier tiểu thư, một đường chi, cùng Lý Vô Ngạo chuyến đi này Konoha thôn ninja, hữu thuyết hữu tiếu, bên ngoài nhạc rung rung, trong lòng cũng là không gì sánh được hoan hỉ, đồng thời còn có một loại mơ hồ khát vọng. Đó chính là hy vọng trong lúc này nghe nói tương đối khá sắc Lý Vô Ngạo, Konoha thôn không tiền khoáng hậu thiên tài ninja, có thể xem bảo bối của mình tôn nữ Lier. Bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể làm cho Lier một bước lên trời, trở thành người người, vĩnh viễn qua hạnh phúc vui sướng, cuộc sống không buồn không lo. Cầu thanh, cầu vote tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.